Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1450, là cái bẫy. Chu Linh Nhi làm sơ trần chờ, hiển nhiên đầu vẫn là chóng mặt, nàng căn bản không biết chính mình đến tột cùng trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Nhưng mà, lúc này chúng ta cũng không có thời gian cùng với nàng giải thích. Chu Linh Nhi có lẽ là vừa rồi phun mấy ngụm lớn khẩu máu nguyên nhân. Thân thể suy yếu lợi hại, hành động có nhiều bất tiện, lúc này Chu Nhất Dương cũng không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp dùng ga giường đưa nàng cả người đều bao vây lại. Liền chào hỏi ta đi nhanh lên, Tiết Tiểu Thất vừa mới đem kia hàng đầu chuyển rời đến trên người mình liền ngất đi. Chúng ta một người một cái, đem người ôm lấy, liền hướng phía bên ngoài nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà, cũng chính là vừa mới đi tới phòng khách, ta cảm giác ôm Tiết Tiểu Thất thân thể có chút run rẩy một chút. Không hề có điềm báo trước, Tiết Tiểu Thất đột nhiên vươn hai tay, trực tiếp bóp lấy cổ của ta. Cùng vừa rồi Chu Linh Nhi bình thường, Tiết Tiểu Thất trong cổ họng cũng phát ra một trận nhi buồn bực giống thanh âm. Trên mặt có hắc khí di động, hơn nữa khí lực so Chu Linh Nhi vừa rồi lại lớn mấy lần. Cái kia hai tay cùng cái kìm nhổ đinh, đột nhiên bóp lấy cổ của ta, lập tức làm ta cảm giác được một trận nhi ngạt thở. Ta trực tiếp buông lỏng ra hai tay, muốn đem Tiết Tiểu Thất bóp lấy ta cổ hai tay tránh ra. Không ngờ lúc này Tiết Tiểu Thất lại há miệng ra, hướng phía trên mặt của ta gặm tới. Hai tay của ta lập tức cũng bóp lấy Tiết Tiểu Thất cổ. Nhất thời khó khăn chia lìa. Nhưng vào lúc này, Chu Nhất Dương buông xuống Chu Linh Nhi, mau tới đây giúp một tay. Thật vất vả mới đưa ta cùng Tiết Tiểu Thất tách ra. Tiết Tiểu Thất có thể so sánh Chu Linh Nhi rắn chắc nhiều. Da dày thịt béo, tự nhiên không thể giống đối đãi Chu Linh Nhi như vậy như thế ôn nhu. Làm Tiết Tiểu Thất bị Chu Nhất Dương khống chế lại thời điểm, ta vội vàng đi qua, duỗi ra một trường, hướng phía Chu Nhất Dương cái ót đánh ra. Một trường này vừa vặn đập vào Tiết Tiểu Thất huyệt ngủ trên, đem Tiết Tiểu Thất đánh cho hôn mê đi qua. Tiếp xuống, chúng ta ba hạ năm trừ hai, trực tiếp đem Tiết Tiểu Thất cho chói gô lên, sợ tiểu tử này lại đột nhiên tỉnh lại, đối với chúng ta bên này bất lợi. Thật vất vả đem Tiết Tiểu Thất cho thu thập, vẫn luôn ghế sofa trên Chu Linh Nhi xem chính là trợn mắt há hốc mồm, suy yếm mà hỏi, ca, Tiểu Thất ca làm sao vậy? Đừng hỏi nữa, chúng ta trên đường nói, thời gian không còn kịp rồi. Nói, Chu Nhất Dương liền đem Chu Linh Nhi lần nữa ôm lấy. Ta cũng ôm lấy bị vây Tiết Tiểu Thất bước nhanh hướng phía bên ngoài chạy đi. Đi tới chung cư tầng dưới, ta tìm tới chính mình xe, đem hai người tất cả đều đặt ở chỗ ngồi phía sau. Lần này là Chu Nhất Dương lái xe, ta phụ trách trông nom hai người bọn họ, kẹp ở bọn họ ở giữa. Chu Nhất Dương lái xe rất nhiều năm, kỹ thuật so với ta tốt quá nhiều. Hắn một phát động xe, liền nhanh như điện chớp, hướng phía Hồng Diệp Cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngồi trên xe ba người bị sốc nảy tả diêu hữu hoàng, cảm giác cùng cảnh phỉ đại phiến tựa như. Chu Linh Nhi vừa mới phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, suy yếu vô lực, xem ra này hàng đầu đối với nàng tổn thương cũng không nhỏ. Lúc này làm xe khởi động sau, mới nhìn hướng về phía ngồi tại bên người nàng ta, một mặt ân cần hỏi han, Tiểu Cửu ca, các ngươi vì cái gì đối xử như thế Tiểu Thất ca? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, chuyện này cũng không biết làm như thế nào cùng Chu Linh Nhi mở miệng. Tiểu Cửu ca, ngươi cùng Linh Nhi nói đi, phần này nhi ân tình, nàng đến nhớ một đời. Ở phía trước lái xe Chu Nhất Dương nói, Chu Linh Nhi nghe xong hắn nói như vậy, liền lần nữa thúc giục ta nói, Tiểu Cửu ca, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi mau nói a, lập tức, ta cũng là không có cách nào, liền đưa nàng trúng hàng đầu. Sau đó Tiết Tiểu Thất sợ nàng bị hàng đầu chơi chết, liền đưa nàng trên người hàng đầu chuyển rời đến trên người mình, sự tình nói cho Chu Linh Nhi. Chu Linh Nhi vừa nghe đến Tiết Tiểu Thất vậy mà vì chính mình tình nguyện bỏ qua tính mạng của mình, liền hàng đầu thuật đều chuyển rời đến trên người mình, lập tức cảm động ào ào, rơi lệ không ngừng, còn đưa tay tới, nắm thật chặt Tiểu Thất tay, khóc nói, Tiểu Thất ca, ngươi làm sao ngốc như vậy? Vì cái gì muốn làm như thế? Như vậy sinh ly tử biệt cảnh tượng, làm ta đều có chút không đành lòng xem. Ta sợ hãi Tiết Tiểu Thất lại đột nhiên làm ra cái gì yêu thiêu thân ra tới, liền làm Chu Linh Nhi buông lỏng ra tay của hắn, đồng thời hảo hảo trấn an nàng. Tiết Tiểu Thất rất nhanh liền sẽ bị đưa đến Hồng Diệp Cốc tìm Tiết thuốc trị liệu, không cần lo lắng Tiểu Thất không chết được vân vân. Thế nhưng là Chu Linh Nhi vẫn là không nhịn được đang khóc. Như thế xem ra Chu Linh Nhi vẫn là đối Tiết Tiểu Thất 10 phần có cảm tình. Xe một đường phi nhanh, rất nhanh liền ra Thiên Nam Thành, trực tiếp hướng phía nam bộ vùng núi mà đi. Dù là một đường nhanh như điện chớp, chúng ta cũng mở gần 1 giờ mới tới Hồng Diệp Cốc. Đem xe dừng xong sau, chúng ta vẫn là một người một cái, ôm bọn họ hướng phía Tiết gia tiệm thuốc phương hướng đi đến. Bởi vì thập phần lo lắng an nguy của bọn hắn, hai chúng ta vận dụng bên trên khinh thân công phu, bôn tẩu như bay, không có nghĩ rằng, ngay tại hai chúng ta định đến cửa thôn thời điểm, ta vẫn luôn ôm vào trong ngực Tiết Tiểu Thất đột nhiên lại tỉnh lại. Lúc này Tiết Tiểu Thất bị trói gô, căn bản giãy giụa không được, nhưng là hắn lần này tỉnh lại thực sự không có giãy giụa. Chỉ là dùng một đôi tràn đầy oán độc con mắt nhìn chòng chọc vào ta. Khóe miệng còn mang theo một mặt quỷ dị cười. Nhìn thấy Tiết Tiểu Thất như thế, làm ta giật cả mình. Ta sát, này hàng đầu thuật thật mẹ nó kinh khủng. Vậy mà có thể đem người làm thành cái dạng này. Liền như vậy, tỉnh lại sau Tiết Tiểu Thất một đường nhìn chằm chằm ta hồi lâu. Nhìn chằm chằm ta toàn thân đều nổi da gà lên. Đột nhiên, hắn há miệng nói chuyện, là một loại lạ lẫm, hơn nữa mang theo giọng khàn khàn. Hắn nói, Ngô Cửu Âm, người biết này hàng đầu thuật lợi hại a? Ta giật nảy mình, bước chân vì đó mà ngừng lại, lập tức hung hãn nói, người mẹ nó rốt cuộc là ai? Có cái chiêu gì đều hướng phía ta trên người một người chào hỏi? Vì cái gì muốn đối bằng hữu của ta ra tay? Bị khống chế lại Tiết Tiểu Thất đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, muốn để ngươi bằng hữu sống, ngươi hôm nay liền tự mình một người đến Bắc Ngoại Ô lão bông vải tơ lụa nhà máy, chúng ta ở nơi đó chờ ngươi, nhớ kỹ, ngươi tốt nhất là một người đến. Ta nếu là muốn để bằng hữu của ngươi 3 canh chết, hắn tuyệt đối không sống tới canh năm. Ngươi nếu là dám can đảm nhiều là một người đến, ta lập tức liền chơi chết hắn. Nói, bị khống chế lại Tiết Tiểu Thất một trận nhi nụ cười quỷ quyệt. Trong miệng bắt đầu không ngừng tuôn ra máu đến. Kia huyết thủy bên trong hỗn tạp đinh sắt cùng mảnh vụn thủy tinh, cùng trước đó Chu Linh Nhi không khác nhau chút nào. Bên này Tiết Tiểu Thất làm ra tiếng vang, Chu Nhất Dương cùng Chu Linh Nhi cũng nghe rõ ràng. Chu Nhất Dương nghe xong bị khống chế Tiết Tiểu Thất nói lời sau, vội vàng hướng về phía ta lắc đầu, mà ta nhìn thấy không ngừng thổ huyết Tiết Tiểu Thất, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Lập tức, một bàn tay lần nữa đập vào Tiết Tiểu Thất sau gáy cửa trên, làm hắn lần nữa ngất đi, cắt đứt đối phương cùng Tiết Tiểu Thất ở giữa liên quan. Tiểu Cửu ca, ngươi không thể đi, này rõ ràng chính là cái bẫy. Thấy Tiết Tiểu Thất ngất đi, Chu Nhất Dương vội la lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ